suy nghĩ một chút chiều nay xác thực cũng không có chuyện gì. Lập tức cởi hài và áo ngoài leo lên giường. Tống Đại Sơn nhích sang bên cạnh, chừa vị trí ở giữa cho Lê Mạt. Chờ Lê Mạt nằm xuống rồi, hắn lập tức quay người, mặt hướng về phía Lê Mạt bên này, trợn tròn mắt nhìn nàng. Lê Mạt bị hắn nhìn đến không chịu được, duỗi tay ra đóng mắt hắn lại. Nhanh ngủ đi. Tống Đại Sơn ở trong lòng bàn tay Lê Mạt chớp mắt hai cái, cuối cùng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Lê Mạt thở dài, xem ra lần sau vẫn nên để hắn uống ít rượu thôi, nếu không lại làm cho người ta cảm thấy lạ lẫm không thích ứng được. Cách chương